ta có thể phục chế thiên phú. Chương 999, Chí Cường Đạo Tổ Vết Kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, người đâu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng người đạo tổ hóa thân không ngừng thần thức dò xét nhưng không có dò xét đến Diệp Thiên vết tích. Phảng phất Diệp Thiên từ trên trời ở giữa hoàn toàn biến mất không thấy, căn bản tìm không thấy bóng dáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gặp tìm không thấy Diệp Thiên, đạo tổ hóa thân nhóm liền không còn tìm kiếm. Bọn hắn còn chưa ý thức được liệt thiên thần trụ chân chính giá trị cho nên không phải quá đau lòng, lại thêm liệt thiên phái cơ duyên còn có rất nhiều, không cần thiết lãng phí thời gian đi tìm. Diệp Thiên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu giới vực, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên thân ảnh hiển hiện, chợt không ngừng ho ra máu, toàn bộ nhục thân không ngừng tại giãn nứt lại khép lại, có thể thấy được Diệp Thiên thụ thương nặng bực nào. Lần này mạo hiểm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Lúc đầu hắn không nên mạo hiểm như vậy, nhưng liệt thiên thần trụ giá trị quá lớn, hắn cũng là nhịn không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù mạo hiểm rất lớn, nhưng cuối cùng vẫn đoạt được liệt thiên thần trụ, lần này thu hoạch đơn giản quá lớn. Có chí bảo như thế, Diệp Thiên ngày sau hoàn toàn có thể tại nhân tộc bồi dưỡng 6 tên đạo tổ, lấy 6 tên đạo tổ tọa trấn nhân tộc lời nói, nhân tộc tất nhiên sẽ trở thành đạo giới đệ nhất đại tộc, thậm chí là hỗn độn giới vực đệ nhất đại tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thậm chí có liệt thiên thần trụ trợ giúp, nhân tộc cũng có thể bồi dưỡng được một nhóm cường giả, dù sao liệt thiên thần trụ hỗ trợ tu luyện hiệu quả cũng vô cùng tốt, mặc dù không nhất định có thể trợ giúp nhân loại các thiên tài tấn thăng chân tổ, nhưng lại có thể cam đoan bọn hắn tấn thăng chân quân liệt kê. Lần này thương thế quá nặng, trước tiên đem thương thế dưỡng tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên ngồi xếp bằng, xuất ra từng kiện linh dược chữa thương, lại thôi động huyết hà chân thân khôi phục thương thế. Tại huyết hà chân thân tác dụng dưới, Diệp Thiên thương thế nhanh chóng khép lại, nhưng đạo tổ hóa thân thi triển công kích chính là đạo lực công kích, cho dù là suy yếu sau đạo lực cũng không là bình thường lực lượng, chính là siêu việt chân quân thần lực cùng chân tổ chi lực phía trên lực lượng, không dễ dàng khu trục cùng khôi phục, cần rất dài thời gian mới có thể khôi phục lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Diệp Thiên chữa thương quá trình bên trong, liệt thiên phái trận pháp từng cái bị phá trừ, rất nhiều cơ duyên từng cái bại lộ. Bất quá từ đầu đến cuối, liệt thiên phái mặt khác hai đại chí bảo cũng không có xuất thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng liên quan tới liệt thiên phái tam đại chí bảo tin tức lại theo liệt thiên phái không ngừng bị nghiên cứu chậm rãi nổi lên mặt nước, rất nhiều đạo tổ hóa thân cũng dần dần biết được liệt thiên thần trụ tác dụng, thậm chí biết được liệt thiên thần trụ có thể hỗ trợ hợp đạo, bồi dưỡng được trọn vẹn 6 tên đạo tổ, lại thêm nó hỗ trợ tu luyện tác dụng, nó giá trị không thua kém tổ bia A, lập tức Diệp Thiên thành mục tiêu công kích, người người cũng muốn từ Diệp Thiên nơi đó cướp đoạt liệt thiên thần trụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến trường di tích nơi nào đó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hư Thiên đạo tổ cũng biết Diệp Thiên tình huống, lập tức rất kinh ngạc. Ta vị tiểu đệ này từ lá gan thật to lớn a, vậy mà theo một đống đạo tổ hóa thân trong tay cướp đoạt đến liệt thiên thần trụ, nói đến ta cũng đối liệt thiên thần trụ có chút tâm động. Bất quá, hắn cũng sẽ không theo đệ tử của mình cướp đoạt liệt thiên thần trụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trọng yếu nhất chính là, liệt thiên thần trụ đối với hắn không có trợ giúp, đến hắn cấp độ này, bồi dưỡng thế lực đã không nhiều hứng thú lắm, càng muốn hơn chính là tiến thêm một bước. Tỷ như Hư Thiên một mạch, hắn đã rất ít quản, ngoại trừ ngẫu nhiên thu mấy người đệ tử, cơ hồ không xuất hiện ở trước mặt người đời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể cho dù là thu đồ đệ, hắn cũng không thể nào dạy bảo, cơ bản đều là bỏ mặc, ngoại trừ tại thời khắc quan trọng nhất mới chỉ đạo một hai, cái khác thời gian hắn cơ hồ cũng đang bế quan hoặc là xông xáo hắc ám cấm vực. Ta đồ đệ này có đại kỳ ngộ cũng là không cần quản, vẫn là tham mộ trước mắt một kiếm này ngấn đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hư Thiên Đạo Tổ nhìn qua trước mắt cái này một đạo lưu tại hư không vết kiếm, không ngừng tìm hiểu. Đây cũng không phải là phổ thông vết kiếm, mà là một vị vô thượng cường giả lưu lại vết kiếm, mặc dù vẫn là thuộc về đạo tổ này cấp độ cường giả chém ra một kiếm, nhưng lại so Hư Thiên Đạo Tổ cường đại nhiều lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Căn cứ thần thiên giới vực chiến trường di tích mảnh vỡ lưu lại rất nhiều tin tức, Hư Thiên Đạo Tổ cũng hiểu biết thần thiên giới vực liên quan tới đạo tổ này cấp độ cường giả thực lực phân chia. Hợp đạo sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong cái này 4 cấp độ chỉ là tu vi cấp độ cùng chiến lực phân chia không đồng dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần thiên giới vực đạo tổ chiến lực chia làm cửu trọng thiên, cái này cùng phân chia thế lực có chút cùng loại. Đại bộ phận hợp đạo sơ kỳ, trung kỳ đạo tổ cơ bản đều là nhất trọng thiên đạo tổ, mà nhất trọng thiên đạo tổ cũng chia là nhất trọng thiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một chút hợp đạo hậu kỳ cùng đỉnh phong đạo tổ có thể chia làm nhị trọng thiên đạo tổ, cái này tầng thứ đạo tổ tương đối nhiều, thuộc về tương đối thường gặp đạo tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía trên chính là tam trọng thiên đạo tổ, xem như tương đối cường đại đạo tổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hư Thiên Đạo Tổ căn cứ thực lực phân chia tính ra tự mình chính là Tam Trọng Thiên Đạo Tổ, tại Tam Trọng Thiên Đạo Tổ bên trong hẳn là thuộc về tương đối cường đại một loại. Nhưng tại Tam Trọng Thiên Đạo Tổ phía trên còn có Tứ Trọng Thiên Đạo Tổ, Ngũ Trọng Thiên Đạo Tổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạnh nhất Đạo Tổ được xưng là Cửu Trọng Thiên Đạo Tổ, cũng xưng là Vô Địch Đạo Tổ, Bát Trọng Thiên Đạo Tổ thì được xưng là Chí Cường Đạo Tổ. Vô địch đạo tổ tại thần thiên giới vực đều vô cùng hiếm thấy, vô số cái thời đại mới có thể ra một cái bát trọng thiên chí cường đạo tổ cơ hồ chính là quét ngang hết thảy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà một kiếm này ngấn vô cùng có khả năng chính là một vị chí cường đạo tổ chém ra một kiếm, thượng diện còn lưu lại một chút chí cường đạo tổ kiếm đạo vết tích. Hư Thiên Đạo Tổ đi chính là Hư Thiên Kiếm Đạo, cho nên cái này một đạo vết kiếm đối với hắn trợ giúp rất lớn, thậm chí có khả năng trợ giúp hắn bước vào Tứ Trọng Thiên Đạo Tổ hàng ngũ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, hắn phát hiện đạo này vết kiếm về sau, liền chiếm cứ cái này một di tích một mực tại nơi này tham ngộ, sẽ không bị ngoại giới việc vặt bối rối. Vẫn là đưa tin cho Diệp Thiên kia tiểu tử, sau này chú ý một chút, đừng làm rộn đến làm cho ta đi cứu hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hư Thiên Đạo Tổ nghĩ như vậy nói, chợt hắn đưa tin cho Diệp Thiên, liền tiếp theo bế quan tham ngộ vết kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lúc này Diệp Thiên còn tại tiểu giới vực không cách nào nhận Hư Thiên Đạo Tổ đưa tin. Lần này chữa thương trọn vẹn bỏ ra Diệp Thiên một năm thời gian, hơn nữa còn là tại thời gian gia tốc hoàn cảnh dưới, lại tiêu hao đại lượng chữa thương bảo vật, có thể nghĩ mà biết rõ lực đối Diệp Thiên thương thế ảnh hưởng chi lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại trải qua lần này chém giết, Diệp Thiên cũng rốt cục minh bạch vì cái gì rất nhiều đạo tổ thụ thương một lần, cần dài dằng dặc tuế nguyệt chữa thương, thậm chí cần ngủ say đến chữa thương. Bởi vì đạo tổ tùy tiện không bị thương, một khi thụ thương kia tất nhiên là rất khó khôi phục thương thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương thế tốt về sau, Diệp Thiên lấy ra liệt thiên thần trụ, hắn chuẩn bị luyện hóa liệt thiên thần trụ, dạng này mới hoàn toàn yên tâm. Liệt thiên thần trụ cũng không phải là đạo khí, không cần đạo lực đến luyện hóa, nếu không Diệp Thiên cũng không có biện pháp luyện hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, liệt thiên thần trụ là hỗn độn kỳ vật tạo ra đặc thù chí bảo, cho nên cho dù Diệp Thiên chỉ có chân quân tu vi cũng có thể đem luyện hóa trở thành vũ khí của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, Diệp Thiên bắt đầu luyện hóa, mà liệt thiên thần trụ bực này chí bảo, muốn triệt để luyện hóa không phải một ngày chi công, cần dài dằng dặc tuế nguyệt, dứt khoát Diệp Thiên có thời gian đại trận cho nên sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng ngày đi qua, ngoại giới thời thời khắc khắc cũng đang biến hóa, mà Diệp Thiên cướp đoạt liệt thiên thần trụ phong ba cũng dần dần bị chuyện khác kiện che lại đi. Nửa năm sau, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên rốt cục xuất quan, giao diện cho điện thoại.